Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Người đã nấu chết hai vị thiếu phong chủ. Sáp Thiên Cao Phong, bạch vân phiêu miểu, hơi nước phiêu đãng, một vũng thanh đàm, tản ra linh khí nồng nặc, phun ra nuốt vào lấy huyền diệu quang hoa. Rừng lá phong bên trong, phong hồng phiêu động, một bóng người theo lá phong bay xuống. Giữa khu rừng phiêu động, kiếm vũ như phong, trường kiếm như ảnh, giữa khu rừng lưu lại đạo đạo huyễn ảnh, màu lam dòng nước, giống như linh xà, theo sát bóng người mà động, lá phong như máu, lam xà như long, giang trường phong, ngươi không còn ra, ngươi chết chắc, ngươi tin hay không? Bóng người dừng lại, thần sắc băng lãnh, trường kiếm hiện ra hàn mang. Một thân lam y, da thịt như ngọc, hai con người u lam, ẩn chứa một cỗ hơi nước, yểu điệu dáng người, hoàn mỹ gương mặt, chỉ là giờ phút này quá lạnh. Bên cạnh năm đầu màu lam linh xà, đều là linh lực hội tụ mà thành, rừng lá phong bên ngoài, cùng thanh đàm giao nhận ở giữa, mặt đất nhúc nhích, một cái đầu cẩn thận từng ly từng tí ló ra, rối tung tóc dài. Che lấp khuôn mặt, chỉ có thể từ sợi tóc khe hở bên trong, trông thấy coi như soái khí khuôn mặt. Sư tôn tốt, sư tôn gặp lại, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn nhà mình sư tôn. Giang Trường Phong giật nảy mình, một cái đầu cấp tốc thu về, hướng lòng đất lặn xuống. Giang Trường Phong, gương mặt tinh xảo, triệt để giận, gương mặt bên trên đầy là xương lạnh. Bốn phía phất phới lá phong giống như là bị cấm chỉ đồng dạng. Một cỗ cực mạnh màu lam lực lượng, từ lam y thân ảnh thể nội khuếch tán ra đến, xâm nhập lòng đất, giam cầm hết thảy. Chỉ là, cỗ lực lượng này, còn chưa tiếp xúc đến Giang Trường Phong, lại cấp tốc thu hồi lại. Lam y thân ảnh kịch liệt thở hổn hển. Giang Trường Phong, ngươi cho vi sư ra. Đừng tưởng rằng trốn ở linh mạch bên trong, ta liền đối ngươi không có cách nào. Phía dưới chính là linh mạch, hơi không cẩn thận, liền có thể thương tới linh mạch, tổn thương sơn phong căn cơ. Đương nhiên, càng lớn có thể là bị linh mạch phản phệ, ấn lấy ma sát. Giang Trường Phong trốn ở bên trong, làm y thân ảnh thật đúng là không có cách nào. Không ra liền không ra. Bà ngoại nói qua, ở nhà an toàn nhất, người cô nhi, ở đâu ra bà ngoại? Làm y sư tôn khí lông mày đều vặn lại với nhau. Trên người màu lam dòng nước, tản ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Trong mộng nhìn thấy bà ngoại, ta muốn nghe bà ngoại, làm một cái vui vẻ trạch nam. Giang Trường Phong, ta cho ngươi biết, nay năm thần thiên đại bỉ, ngươi nếu là không tham dự, vi sư liền đem ngươi trục xuất sư môn, đuổi ra thần Hà Phong. Làm y sư tôn ngực kịch liệt chập trùng, nội tâm rất không bình tĩnh. Sư tôn, ta còn nhỏ, ngươi đã nhập môn 92 năm, bây giờ 99 tuổi, ngươi đã là cái thành thục đồ nhi, nên học được đi ra ngoài sông sáo, vì sư phụ phân yêu. Làm y sư tôn cắn răng nói. Nàng liền chưa thấy qua loại này kỳ hoa đệ tử, môn hạ đệ tử đông đảo, đều rất nghe lời, đối tại thi đấu, trảm yêu trừ ma, đều tràn ngập đấu trí, vì này trả giá cực lớn cố gắng. Chỉ có Giang Trường Phong, từ 80 năm trước bắt đầu, liền vùi ở nơi này, chết sống không nguyện ý ra. Tại Giang Trường Phong 7 tuổi năm đó, nàng xuống núi làm việc, gặp phải tuổi nhỏ Giang Trường Phong. Lúc ấy Giang Trường Phong ngay tại dưới trời chiều chạy, gặp hắn thiên tư cực kỳ bất phàm, tâm động thu hắn là đồ. Mới nhập môn 12 năm thời điểm, Giang Trường Phong võ công gì cơ bản một học đều biết, đối đồng môn sư huynh đệ, sư tỷ muội đều biểu hiện khiêm tốn hữu lễ, cùng người ở chung hòa thuận, thường xuyên thảo luận võ đạo, cùng một chỗ giao lưu võ công, chỉ điểm đồng môn võ đạo. cùng đồng môn ở giữa chưa bao giờ có mâu thuẫn, cũng không bởi vì chính mình thiên tư mà tự ngạo, đặc biệt là đối đãi đệ tử mới nhập môn, kia là càng tốt hơn. Chủ động dẫn bọn hắn ở trên núi đi lại, quen thuộc địa hình, cơ hồ mỗi một cái sau nhập môn đệ tử đều nhận được hắn chiếu cố. Này làm sao nhìn, đều là hạt giống tốt, làm y sư tôn đều nghĩ đến, còn nghĩ sau này chính mình vị trí giao cho Giang Trường Phong ngồi, chính mình về hưu dưỡng lão, dốc lòng tu luyện. Kết quả sau 12 năm, kẻ này liền bại lộ. Trước kia mang theo sư đệ sư muội, không phải vì chiếu cố đồng môn, thuần túy là vì tìm nơi này linh mạch, sau đó vùi ở linh mạch, từ đây không ra. Còn có, gia hỏa này tìm linh mạch thời điểm, tiện thể lấy sơn thượng một ít hảo linh dược, hảo khoáng thạch cũng cho hao. Cái này một trạch, chính là 80 năm, dòng dã 80 năm. Đồ nhi a, ngươi ra, chỉ có ngươi tham kiến lần này thần thiên đại bỉ. Vì sư quyết định, về sau ngươi chính là thiếu phong chủ. Tương lai không lâu, cái này thần hà phong trên dưới chính là của ngươi. Làm y sư tôn trịnh trọng hứa hẹn, thần thiên tông đầu ngũ đại phong, huyệt thiên, thần hỏa, thần kiếm, thần luyện, thần hà, trong đó thần hà phong yếu nhất. Ngũ đại phong phong chủ đều là tông môn thành viên trọng yếu, có thể xưng phó tông chủ tồn tại. Thần Hà Phong lúc trước huy hoàng nhất thời, từng là thần thiên tối cường nhất phong, chỉ là thượng nhiệm phong chủ xảy ra chuyện về sau thần Hà Thánh Phong tàn khuyết, đến mức thần Hà Phong suy sụp, nhưng liền xem như suy sụp, nhất phong chi chủ, địa vị vẫn như là cực cao. Làm y sư tôn tên là Vân Mộng Vũ, thần Hà Phong hiện nhậm phong chủ, tu vi cực mạnh, cụ thể Giang Trường Phong cũng không biết. Thiếu phong chủ, đây không phải là Lý Càn sư huynh sao? Giang Trường Phong giấu ở lòng đất, hỏi, hắn là thượng nhiệm. Vân Mộng Vũ khóe miệng giật một cái, nói, Giang Trường Phong lần nữa lộ ra một cái đầu đến. Đối tại lan tràn mà đến lực lượng không thèm để ý chút nào. Thượng nhiệm, hắn làm gì đi? Đương nhiệm thiếu phong chủ đâu? Vân Mộng Vũ trầm mặc hà, nói, hành tẩu thiên hạ, tao ngộ yêu ma, vẫn lạc, đương nhiệm thiếu phong chủ. Tên là Vu Khôn, Vu Khôn sư đệ a, ta nhớ được hắn, lúc trước ta dẫn hắn quen thuộc thần Hà Phong, thiên tư không tệ, làm người độ lượng trung thực. Giang Trường Phong hài lòng nói, hắn làm thiếu phong chủ rất tốt, mấy ngày trước đây bị người hạ độc ám sát. Vân Mộng Vũ thở dài, Giang Trường Phong ngoặc kép cáo từ, nguy hiểm như vậy thiếu phong chủ, người nào thích làm ai làm đi, ta bây giờ hoài nghi ngươi muốn cho ta làm thiếu phong chủ là muốn hại chết ta. Nhìn xem Giang Trường Phong lại muốn chạy đi, Vân Mộng Vũ vội vàng tăng lớn cường độ, hàn khí càng sâu, cơ hồ muốn băng phong toàn bộ lòng đất. Chỉ là Giang Trường Phong tốc độ hiển nhiên càng nhanh, cơ hồ một cái chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa, lực lượng của nàng tùy theo vồ hụt. Giang Trường Phong, người đã nấu chết hai vị thiếu phong chủ, có phải là còn nghĩ nấu chết ta? Vân Mộng Vũ khí nổi trận lôi đình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, tu sĩ chúng ta làm không sợ hãi, có vô địch thiên hạ, tranh thiên hạ đệ nhất chi hào hùng. Có thể là ngươi nhập môn 92 năm, 12 năm học tập tông môn tâm pháp cùng võ học, 80 năm không ra khỏi cửa, thực sự là mất hết vi sư mặt. Mặt đất đình chỉ ba động, không có trả lời. Vân Mộng Vũ còn nói vài câu, vẫn là không có động tĩnh, chỉ có thể tức giận hừ một tiếng rời đi. Ta cho ngươi biết, thần thiên đại bỉ, ngươi nếu không tham gia, vi sư liền đem ngươi trục xuất sư môn. Trong lòng đất có một cái chật hẹp không gian, chỉ có tam lập phương, nơi này linh khí cực kỳ dồi dào, đã hóa lỏng thành chất lỏng, tích lũy thành một cái ao nước nhỏ. Giang Trường Phong xếp bằng ở ao nước bên trên, tại dưới người hắn linh dịch bên trong có một đầu lớn chừng bàn tay màu lam tiểu long, không có thực thể, chính là thần Hà Phong linh mạch. Mà tại tiểu long bên cạnh còn có một mai chiếc nhẫn màu xanh lam. Giang Trường Phong mở hai mắt ra, nhìn trước mắt một khối trong suốt bảng, phía trên có mấy đầu tin tức. Linh mạch phụ cận có thể tồn khoản tu vi, lợi tức hàng tháng tỷ lệ 0.2%, nửa năm lãi suất 1%, lãi hàng năm tỷ lệ 2.5%. Theo tiền vốn tính toán lợi tức, lấy ra sau tu vi, trong vòng 30 năm không thể tồn tại ở này đầu linh mạch. Lấy khoản phương thức, nhất niệm động, tùy theo tùy chỗ tiếp thu khoản, tồn khoản 500 năm tu vi, 48 năm, lợi tức 600 năm, số dư còn lại 1.100 năm tu vi, 100 năm tu vi, 20 năm, lợi tức 50 năm, số dư còn lại 150 năm tu vi, 100 năm tu vi, 10 năm, lợi tức 25 năm, số dư còn lại 125 năm tu vi, 100 năm tu vi, 1 năm, lợi tức số dư còn lại 80 năm đến. Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện tới 500 năm tu vi mới tồn đi vào, về sau liền không giống. Nhìn thấy lợi tức tăng trưởng, góp đủ 100 năm liền tồn đi vào, tu luyện xong toàn không có lợi tức đến nhanh, còn sống không tốt sao? Tại sao phải làm thiếu phong chủ? Giang Trường Phong lẩm bẩm nói, chính mình tuyệt thế thiên tư, phối hợp cái này tồn khoản có lợi tức hách, chỉ có thành thành thật thật ổ lấy là được. Trước trạch cái thần ra, bên ngoài quá nguy hiểm, hai vị thiếu phong chủ đều chết oan chết uổng, hắn cũng không muốn làm thiếu phong chủ. Mà lại, sư phụ a, trên người ta liền hơn một năm tu luyện, còn tại luyện khí kỳ, có thể đánh được ai? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,